thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 4, đụng độ 2. Góc truyện audio.com. Nó quay sang Uôn, nhìn anh từ trên xuống rồi nhẹ giọng. Con cậu đang hạ mình đỡ một thứ rác rưởi đấy loại con gái đấy. Không đáng tồn tại, với lại nhìn cậu cũng điển trai. Nhưng cậu đang làm mất hình tượng con trai Nhật, lạnh lùng và khép kín đấy. Bỏ cái thói nhiều chuyện và hay chen ngang ấy đi. Nó lấy khăn giấy, lau đi vết phấn dày cộm đang bám trên bàn tay ngọc ngà của mình. Loại phấn rẻ tiền này nếu để lâu sẽ gây tổn hại cho bàn tay mất. Da nó rất nhạy cảm, nhất là với loại phấn hàng tôm, hàng cá này, xong nó đi nhặt lại chiếc túi, sợi dây, đưa cho chị nhân viên yêu cầu làm sạch và gói lại cho mình. Nó đứng nhìn à ta một cách khinh bỉ, sao lại có loại con gái lẳng lơ như thế? Đây, của em, chị nhân viên nhẹ nhàng gọi và trao lại sợi dây sau khi làm sạch. Thanh, nó bước đi, ngang qua hắn nó dừng lại. Nói đủ lớn để hai người kia cùng nghe. Con cậu, mang danh con trai tập đoàn KM, quy đứng thứ hai thế giới mà lại đi lăng nhăng cùng hạng con gái này. Rất mất mặt đấy, cô nói gì, hắn sũng người, biết cả gia thế của hắn. Và lại đây là lần đầu gặp nhau. Quả thật nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tranh đồ với con gái và hỏi vặn tình huống cũng đâu phải cách ứng xử của một người có ăn học và có tầm ảnh hưởng cao lớn như cậu. Serenen Kevin, .. Còn nữa, lần sau nếu muốn lăng nhăng thì cũng chọn đối tượng cấp cao nhé. Lỡ mà đụng mặt nhau, thì chí ra tôi còn có hứng thú và tâm trạng để vui chơi với cậu. Không cần phải chọn mức thấp đến thế đâu. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Mắt thẩm mỹ của cậu quả thật không được cao nhỉ. Thật tôi tiếc thay cho chủ tịch John vì có người con như cậu. Dạy dỗ xong hắn, nó ung dung bước đi. Lơ hắn toàn tập, nó chỉ nhìn thẳng và nói. Bỏ ngoài những ánh mắt xung quanh và những lời nghẹn họng của hắn. Như chuyện nó mắng người có tầm ảnh hưởng cao là chuyện bình thường ở huyện vậy. Sau khi nó rời đi. Hắn vẫn đơ, Won cũng nhanh chóng hộ hắn nói say goodbye với cô ả lòe loẹt kia rồi tiến lại phía hắn. Nhìn mặt hắn lúc này ngu vô đối. Tụi y, pet mà nhìn thấy hắn với tình trạng thế này thì chắc chết hàng loạt vì cười mất. Kevin, mày lại du lịch đến miền đất nào rồi? Won vỗ vai hắn kéo hồn hắn đang phiên lưu cùng anh Vương từ từ đáp xuống thân xác. Won, Kevin, tụi bay đi đâu nãy giờ thế? Một tên khác chạy đến. Trinh, Kevin nó ngu luôn rồi. Won bụng miệng cười, bóp, nói ai ngu hả mày. Hắn vừa đáp hồn, vừa đủ thời gian để nghe Won mới nói gì. Làm gì ngu? Trinh hỏi lại, bị gái lơ, Won bật cười, làm như mình tao bị giáo huấn. Có cả mày đấy thằng hâm ạ, ha ha ha. Bị gái lơ à? Hai hoàng tử nhà ta hôm nay bị gái lơ. Hô hô hô, bị, cái lơ, cười cái quái gì, câm miệng, hắn và Uôn đồng thanh. Trinh giật thót tim lập tức im ngay. Làm gì tụ năm tụ bảy ở đây thế? Tưởng hai thằng bay chết xó nào rồi chứ? Hay, làm gì im ri vậy Trinh? Chris đi đến, đập vai Trinh, như chạm vào sợi dây cười đang kìm nén của cậu. Trinh bật cười như đười ươi, mai là ở đây không ai biết bọn hắn là ai. Không thì mất cả đầu chứ đừng nói mất mặt. Ha ha ha, hay gì chưa, hai viên nam châm hút gái hôm nay bị người đẹp nào lơ đấy. Ha ha, bị lơ à, what a nice surprise, Chris cười, tao thấy hai đứa mày giống đời ươi lắm rồi đấy. Kevin lên tiếng rồi bỏ đi tức chết mà. Cần tao gọi cho sở thú điều xe đến tống hai đứa bay về chuồng không? Won phụ họa thêm rồi bước đi. Ê, đợi với, Kevin, Won, hai tên kia vẫn cười, bước theo hắn và Won, cô được lắm, giáo huấn triệu huyết thiên ân tôi đây thì chỉ có cô mới dám làm thế. Đừng để tôi gặp lại cô nhé, đồ con gái sức sược, hắn lầm bầm tự kỷ khi đang lái xe về dinh thự của mình. Tụi hắn ai về nhà nấy sau một cuộc dạo chơi nhớ đời. Cách chương.